Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, đây là làm sao vậy? Lâm Tĩnh Vân lạnh lùng nói, ngươi khi Thiên Tông cùng Vô Cửu Tự gút mắc ngàn năm. Lần này rõ ràng hội giúp Vô Cửu Tự, thật sự là buồn cười. Tiết Mục đến tột cùng hứa cho ngươi chỗ tốt gì, Hư Tịnh nhảy xuống tường viện. Rất là thương cảm mà giận dữ nói, lão đạo cũng không muốn nha, nhưng Lâm tiên tử như thế nào như thế chăng phúc hậu. Đối phó Vô Cửu Tự chuyện lớn như vậy nhi, rõ ràng không có nghĩ tới tìm lão đạo thương lượng một chút, Lâm Tĩnh Vân ngẩn người. Ngươi cái này là ý gì, Tiết Mục là hứa chúng ta một ít chỗ tốt. Còn miệng đầy cái gì Lộ Châu muôn dân chăm họ. Lại không biết cái kia quan lão đạo đánh giám lão đạo đối với Vô Cửu Tự oán niệm mấy chục năm. Là điểm này chỗ tốt có thể đền bù, Lâm Tĩnh Vân bỗng nhiên đã hiểu. Ngươi tìm ta tốt hơn nơi, Hư Tịnh chép miệng. Cũng không phải là ta muốn chỗ tốt, là ma môn tất cả tông huynh đệ tỉ muội cũng muốn giỏi hơn nơi. Không có chỗ tốt, chúng ta đây đảo còn không bằng giúp Tiết Mục làm việc. Tổng có thể chia lãi một ít, nếu là có chỗ tốt phong bế ma môn các huynh đệ miệng. Vậy lão tử quản hắn khỉ gió, Tiết Mục đi tìm chết đi. Giết chết Vô Cửu Tự mới được là lão đạo suốt đời chi nguyện đúng hay không, thập phần phù hợp ma môn hành vi phương thức. Lâm Tĩnh Vân nghe được ngược lại rất tin tưởng, cảm thấy đại có hy vọng sách phản hư sạch, liền vuốt cằm nói. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Hư Tịnh cười lạnh nói, dựa vào cái gì Tinh Nguyệt Tông có thể phong tước, ta ma môn còn lại tất cả tông các đạo lại không được. Lâm Tĩnh Vân giật mình, lắc đầu nói, ta đây nhưng không làm chủ được. Hư Tịnh híp mắt, cái này không có thành ý. Lâm Tĩnh Vân thở dài, loại sự tình này hiển nhiên không phải ta có thể quyết định. Ta như một lời đáp ứng, đó mới gọi không có thành ý. Hư Tịnh nói, nếu là chỉ phong ta khi Thiên Tông nì, nếu có thể ứng thừa điểm này, huynh đệ khác chỗ tốt ta đến giải quyết. Lâm Tĩnh Vân tự định giá một lát, vuốt cằm nói, ta chỉ có thể nói, việc này như thành, ta sẽ tận lực vì khi Thiên Tông nói tốt cho người. Hư Tịnh vỗ tay cười to, đã như vậy, vậy thì... Nói đến một nửa, bỗng nhiên chuyển thành lăng lệ ác liệt, đi tìm chết đi, một đôi ma thủ dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay nặng nề vỗ vào Lâm Tĩnh Vân ngực. Lâm Tĩnh Vân sao có thể nghĩ vậy, lão đạo nhất đại tông sư cấp bậc nhân vật. Đàm điều kiện đàm đắc hào hào, rõ ràng đột thi đánh lén vốn thực lực sẽ không so. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh lén phía dưới căn bản không kịp né tránh. Bị oanh cái kết kết thật thật, diều đứt dây đồng dạng phún huyết ngã phi. Ngươi, ngươi, Lâm Tĩnh Vân kinh mạch vỡ vụn, tự biết vô vọng, không thể tin mà thì thào hỏi. Đây là, vì cái gì? Hư Tịnh thở dài, đốt chán của mình, các ngươi Dược Vương Cốc có phải là tại đây đều có điểm tật xấu? Biết rõ lão đạo là lấn, Thiên, Tông, rõ ràng tín lão đạo nói chuyện, nói xong quay đầu hỏi ma môn đám người. Các người thấy chưa thấy qua như vậy ngu xuẩn, tất cả mọi người cười. Chưa thấy qua, Lâm Tĩnh Vân tức giận đến nhiều nhổ ra vài bún máu. Ngươi, thực lực ngươi vốn là tại ta phía trên, vì cái gì, còn muốn cố ý đàm điều kiện. Vì xác nhận sau lưng ngươi đến tột cùng ai tại làm chủ. Nghe ngươi ngay phong tước cũng dám ứng. Cái này chẳng phải nắm chắc chứ sao. Lâm Tĩnh Vân khí tuyệt mà vong. Hư Tịnh liếc mấy. Khác mặt xám như cho nữ hộ vệ liếc. Khoát khoát tay nói. Đều che kinh mạch khống chế được. Tiết Mục người nọ có chút vô vị nhân tâm. Không thích nhiều hơn giết chóc. Chớ chọc hắn nhắc tới. Phiền toái, nói xong vào phòng, cái kia Ngô sư tỷ từ lâu đã bị Hoa Tử Mị điểm ngã xuống đất. Tiêu Khinh Vu huyệt đạo ngược lại bị dài, giờ phút này chính núp ở nơi hẻo lánh lạnh run. Các ngươi muốn làm gì? Hư Tịnh bị Lộng Đắc giờ khóc giờ cười. Cô nàng, người thực nhìn không ra chúng ta là tới cứu ngươi. Tiêu Khinh Vu rung giọng nói. Ngươi là Lấn Thiên Tông, ta không tin ngươi. Hoa Tử Mị cười đến cười run rẩy hết cả người. Hư Tịnh thiếu chút nữa không có phun ra một búng máu đến. Thật sự là một đóa hoa tuyệt thế. Tiêu Khinh Vu cố lấy dũng khí nói. Lâm sư tỷ muốn vốn cũng đúng vậy. Ngươi cùng Vô Cữu tự dây dưa mấy chục năm, vì cái gì bỗng nhiên phải giúp ta? Hư Tịnh sửng sốt một chút, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Thật cũng không là hoàn toàn phạm ngu xuẩn. Cũng thế, cô nàng này không tin ta. Hoa Đà chủ nói với nàng, dứt lời có chút thở dài xoay người rời đi. Hoa Tử Mị thở dài, tiểu cô nương, ân cừu cùng lợi và hại. Cái đó cái trọng yếu, Tiêu Khinh Vu suy nghĩ một hồi. Ân trọng, Hoa Tử Mị ngạnh một chút, bật cười nói, trong mắt chúng ta nhưng lại lợi và hại quá nặng. Cái gì cho má phong tước, không tưởng tượng như dùng Lâm Tĩnh Vân có thể tạo được lực ảnh hưởng. Cùng Cơ Thanh Nguyên tín dụng, ngươi đương làm Hư Tịnh thực ngày họp đợi cái này hư vô mờ mịt kết quả chẳng dưới mắt thật có thể thực hiện chính ma luận võ, nhìn như ý nghĩa không lớn, nhưng lại đi về hướng mặt bàn hài lòng mở hàng. Thối trong khe nước chuột loại ngày này, chúng ta qua đủ rồi. Tiêu Khinh Vu cẩn thận hỏi, cái gì chính ma luận võ, a hát, việc này ngươi không biết. Không biết không sao, chỉ cần biết rằng chúng ta lần này là chạm tiết mục một bên là được. Tiết mục, Tiêu Khinh Vu thì thào niệm câu, nhẹ khẽ lắc đầu, ngụ ý, nàng cũng không thấy phải tin tưởng tiết mục. Ánh mắt của nàng rơi trên mặt đất bị điểm choáng luôn Ngô sư tỷ trên người. Trong mắt có chút thương cảm, một cái vốn tự quái gở tự bế thiếu nữ, gặp gỡ đèn đủi như vậy phàn. Từ nay về sau chỉ sợ lại càng muốn hoài nghi nhân sinh cuộc sống. Hoa Tử Mị đại khái cũng nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Cảm thấy nhiều lời vô ích, chính tính toán trực tiếp đánh cho bất tỉnh mang đi. Lại nghe Tiêu Khinh Vu nói ra, ta cũng không biết nên tín ai. Nếu như các ngươi thật sự là người tốt, cũng đừng có buộc đi ta, để cho ta tiếp tục đem bả dược nghiên chế ra. Hoa Tử Mị cười nói, đương nhiên cần ngươi tiếp tục nghiên cứu chế tạo dược vật. Nhưng ngươi không thể ở tại chỗ này, quá nguy hiểm. Ngươi cho rằng tiết mục vì cái gì đem chúng ta lớn như vậy phê lực lượng áp tại ngươi ở đây? Cùng giết gà dùng đao mổ trâu tựa như, còn không phải bởi vì ngươi là mấu chốt nhất điểm. Không để cho có mất, lần này bọn hắn có lẽ là nghĩ đến ngươi nhà mình hộ vệ ra tay tất nhiên dễ như trở bàn tay, mới không có xuất động càng đáng sợ nhân vật. Nếu lại tới một lần, chúng ta thật đúng là không có nắm chắc tiếp tục hộ cho ngươi an toàn. Ngươi có thể thu thập tất cả phải cần gì đó, theo chúng ta đi địa phương an toàn. Địa phương nào? Vô Cữu Tự. Ngươi tổng có thể tin Vô Cữu Tự. Cái này lại để cho Tiêu Khinh Vu thật sự tin vài phần, nhưng trong lòng càng thêm hoang mang. Nhà mình tông môn hành y tế thế chi đạo bồi dưỡng được đến các sư tỷ, tại hại người mà bang người trong ma môn, tuy nhiên miệng nói lợi và hại, làm sự tình nhưng lại tại cứu người, đây là làm sao vậy? Tâm ý tông ngàn năm chính đạo, vậy mà hội dùng như vậy phát dồ phương thức mưu đỉnh. Lão nạp thật sự khó có thể tin, cái này thế đạo đến tột cùng là làm sao vậy, xảy ra lớn như vậy sự tình. Trận này luận võ sơ thí tự nhiên vô pháp tiến hành. Tuyên bố đổi ngày, Ngụy Như Ý mạch phi bạch bị nhốt lại. Tuy là luận võ đổi ngày, dự thi các võ giả cũng bị hạn chế không được rời đi. Chính là vì phòng ngừa chuyện nơi đây nhẹ tiết, tuy nhiên biết rõ chưa hẳn có thể giấu giếm bao lâu. Tóm lại nhất thời bán hội cũng là tốt. Tiết mục dùng đem hết toàn lực hấp xong rồi tất cả mọi người độc tố. Mệt mỏi tựa ở Vô Cữu Tự khách phòng ghế nằm thượng, chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Nguyên Trung ở trước mặt hắn đi tới đi lui. Cái kia cao tăng bộ dáng đều nhìn không thấy rồi. Nói liên miên cằn nhằn đắc giống như tường lâm tẩu. Mộ Kiếm Ly đứng ở Tiết Mục bên người, thật sự nhịn không được nói. Đại sư, Tiết Mục vừa mới vận công hấp thụ 8-9 nghìn người độc tố, đã muốn mỏi mệt đến cực hạn, lại để cho hắn yên tĩnh nghỉ ngơi trong chốc lát được không? Nguyên Trung thần sắc quái dị nhìn nàng một hồi, thở dài. Mộ sư điệt thật sự là một chút cũng không muốn che giấu mình và Tiết thí chủ quan hệ. Mộ Kiếm Ly trả lời đắc âm vang hữu lực. Đại yêu chính là đại yêu, làm gì giấu giếm. Trúc thần giao liếc nàng liếc, khẽ cắn môi dưới, muốn nói cái gì lại cuối cùng không có nói ra. Tại Tiết Mục trong nội tâm Mộ Kiếm Ly so nàng trọng, cái này là nguyên nhân chính. Nhưng nàng tự biết không có khả năng như vậy tuyên bố ra. Cái kia rất nhưng có thể làm cho mình mất đi quang quầng sáng. Nhưng Mộ Kiếm Ly có thể không thèm để ý chút nào. Bên cạnh ngồi Ngọc Lân lãnh thanh thạch bọn người, mỗi người thần sắc như cha mẹ chết. Trước kia xem Mộ Kiếm Ly thái độ, xác thực rất rõ ràng. Nhưng người lòng dạ biết rõ là một chuyện, nghe nàng như vậy không che giấu chút nào mà thừa nhận lại là một chuyện khác. Cho dù Ngọc Lân từng nói qua loại nữ nhân này buồn tẻ vô vị, dễ thân tay nghe thấy kiếm tiên tử thật là có nơi có chốn, cái kia trong nội tâm tư vị cũng đừng dẫn ra nhiều quái gì. Huống chi đối phương còn là ma môn nhân viên quan trọng. Ngươi là chính đạo số một tiên tử. Chính đạo ngàn vạn tuấn kiệt khuôn mặt trẻ con lúc này hướng cái đó bày bất quá nói đi thì nói lại. Rồi, lần này tình huống này, chính đạo tại phạm sát nghiệt, ma môn tại cứu thế, đây là làm sao vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.